À được mà. Vậy hôm nay thì mấy con thầy sắp xếp cho cái lớp này cho ổn định, cái lớp mà định tĩnh vô nhé này, cái lớp chánh niệm tỉnh giác này thì sắp xếp lại. À, cho nên mấy con yên tâm, thầy sẽ dẫn dắt mấy con tới nơi tu chốn, không có để cho mấy con không tu làm được. À, còn những người mà đưa cái bài sau thì để kỳ sau thầy sẽ trả cho mấy con, tức là ngày sau. Còn bây giờ thì thầy không chấm kịp được, đúng không? Thầy mới đưa hồi sáng hoặc là đưa bây giờ những cái bài này nó sẽ để thầy sẽ trả kỳ sau. Còn đây là những cái bài mà thầy đã chấm xong cho mấy con, thì mấy con đọc lại và cố gắng. Nếu mà về khẩu hành á, như cái bài của Minh Nhân á, thì về khẩu hành là phải tập cái ái ngữ, cái ngôn ngữ, nói về cái ngôn ngữ thay vì cái ác ngữ á, thì nó đem đến cái sự khổ, làm khổ mình khổ người. Mình nói nhiều về cái ái ngữ để cho mình thấm nhuần được cái ái ngữ, để mà học tập được những ái ngữ. Như mấy con đọc ở trong cái cuốn Văn hóa truyền thống tập 2, tức là giới Đức Thánh Tăng Thánh Ni á, thì các con thấy Đức Phật dạy về ngôn ngữ không? Các con không ngờ rằng cái bộ sách đó mà Đức Phật dạy rất kỹ về ngôn ngữ. Nói là cái lời nói của mình phải như thế nào, đừng nói lời lý gián, nói cái lời ôn tồn nhã nhặn như thế nào, thì trong những cái giới về ngôn ngữ Đức Phật đã dạy rồi. Thì do đó ở đây đến cái bài mà khẩu hành á, thì mấy con nói cái lời nói hung dữ chửi mắng này kia, thì mấy con đưa ra một số ác ngữ đó, và đồng thời thì mấy con dựng lại, nghĩ lại những cái lời nói như thế nào để đem lại sự hạnh phúc cho mình cho người, lời nói đem lại sự lợi ích cho mình cho người, thì cái lời nói quan trọng đó, và lời nói ác rất là khổ. Một điều mà người ta không làm mà mình nói người ta làm. Ví dụ như người ta không có cái tâm đó, nhưng mà mình nói với cái người khác rằng cái chú đó, cái anh đó là nói gì vậy vậy, thì đó là cách thức mình nói không có đúng cái sự thật, thì rất là tai hại cho người khác. Mình vu oan cũng bằng cái ngôn ngữ mà mình nói, người ta ly gián cũng bằng cái ngôn ngữ của mình. Ví dụ như trong ba người, thầy với các con ở đây là ba người, thì khi đó thầy nói với con đó, là cái ông này đó là ổng nói con vậy vậy đó, ổng chửi mắng con vậy, ổng nói xấu con vậy đó, làm cho con tức giận ông ta, rốt cuộc rồi gây con với cái ông ta chia rẽ là ly gián này. Đó là cái lời nói ác lắm. Còn cái lời nói làm cho chúng ta đoàn kết nhau lại để làm những công việc lợi ích cho nhau, để ban rãi nhau cái lòng thương yêu chúng ta, thì các con về khẩu hành mấy con nên sử dụng được cái ái ngữ, nói được cái ái ngữ để chúng ta học tập những cái ngôn ngữ đó. Ở đây nó đi vào cái thực tế để áp dụng trong cái bài nhân quả, chứ không phải cái đạo đức của nhân quả. Cho nên sử dụng cái ái ngữ cho nhiều thì nó càng tốt cho cái bài của chúng ta. Cho nên cái ác ngữ thì chúng ta nói là những cái lời nói vậy là lời lý gián, hoặc là lời nói vậy là vu oan giá họa người khác, lời nói vậy là lời nói xấu người khác. Để làm gì? Để cho chúng ta nhận ra được vì cảm tình người đó nên mới đem cho cái này, vì cảm tình người kia mới cho, do đó cái người khác người ta nói chắc có lẽ là ông này cảm tình với bà kia nên cho tiền cho bạc cho của cho cả gì nghi xấu, mà trong khi đó người ta đâu có vậy, tức là người ta chỉ dùng cái lời nói thôi, mà mình không sáng suốt, mình không minh, cho nên mình cứ nghĩ rằng như vậy đó là cái sai. Cho nên vì đó là một cái lời nói như vậy là cái lời nói ác, không phải là lời thiện. Mình biết liền. Do trong cái sự như vậy đó, mấy con triển khai về cái nhân quả mà khẩu hành đó, mấy con triển khai cái phần này cho thầy, và triển khai như vậy chính là mấy con đã triển khai được cái ái ngữ của mấy con, và từ đây về sau mấy con sẽ tập liền trên cái những cái điều triển khai của mấy con bằng ái ngữ. Là do đó nó áp dụng vào đời sống của mấy con mới thực tế. Mấy con nói lời ngọt ngào êm dịu làm cho mọi người nghe rất là êm tai, làm cho mọi người nghe qua lời nói của mấy con gây được cái tình cảm sống chung nhau, thương nhau, đó là cái lời nói nó ngọt ngào, thì mấy con phải triển khai cho được. Chứ mấy con nói sơ sơ như thế này thì nó không đủ, không đủ. Cho nên vì vậy mà thầy nói nên làm lại bài nhân quả khẩu hành một lần nữa, thì dựa vào những mẫu chuyện để triển khai cái nhân quả. Thay vì cái lời nói đó người ta chửi, thì mình cho những cái ngôn ngữ ái ngữ, khi phải sử dụng cái ái ngữ như thế nào thì cái bên này là cái ngôn ngữ ác ngữ, thì bên này nó có những cái ái ngữ, và những cái ác ngữ này để cho mình học, mình áp dụng vào đời sống. Mà cái ác ngữ này thì mình dừng nó lại, mình viết đó là những lời nói như vậy là làm cho đau khổ. Mà cái mẫu chuyện nó xảy ra không, cái sự đau khổ đó là bằng cái sự thật, bằng cái sự thật trong gia đình hoặc là ngoài xã hội, thì cái bài của mấy con sẽ có giá trị. Cho nên càng học mấy con sẽ được thấm nhuần trong cái lớp mà chứng kiến này, thì nó trong cái định vô lậu này nó giúp cho mấy con có được những cái ái ngữ và có những được cái chánh tư duy của mấy con đi xoáy vào cái đúng đắn của nó làm cho mấy con sống một đời sống không là phụ mình của mình. Học tập như vậy nó mới có lợi ích, chứ không phải học tập để mà học tập để mà biết, để mà nói dốc chơi đó, thì cái chuyện đó là nó không phải là ở chỗ này, không phải là ở chỗ này. Cho nên vì chỗ này là cái chỗ thật sự là tu hành, thật sự tu hành làm chủ, tu hành làm chủ cái đời sống chúng ta, sống không là của mình của người, thực hiện đạo đức nhân bản.